sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 15 giờ 15, hoàn hảo không tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệc Ngôn tổ chức ngôn ngữ một chút, vừa định giải thích, liền nghe Tống Nam Khê bên cạnh chậm rãi mở miệng. Đối tượng anh vừa nói tôi sẽ nổi cơn thịnh cảm chính là anh ta. Sau đó, tôi cũng nói rõ rằng tôi không quan tâm đến anh ta. Phó Cảnh Nghiêu, hắn đây là vô duyên vô cớ bị ghét bỏ. Cái gì thấy sắc nổi lên? Phó Cảnh Nghiêu nhíu nhíu mày hỏi Thẩm Diệc Ngôn. Thẩm Diệc Ngôn tiếp tục giả chết, không trả lời lời Phó Cảnh Nghiêu, trực tiếp khởi động xe. Cái kia, Tống Tiểu Thư nói cô ấy muốn đi bệnh viện, hỏi chúng ta có thể đi một đoạn đường hay không? Tôi thay cô đáp ứng. Cô sẽ không tức giận chứ? Thẩm Diệc Ngôn sau khi khởi động xe vì đề phòng vạn nhất vẫn hỏi một câu. Phó Cảnh Nghiêu dương mí mắt nhìn anh, không nói gì. Thẩm Diệc Ngôn thấy vậy, biết Phó Cảnh Nghiêu đồng ý, liền trực tiếp làm chủ đưa người đến bệnh viện gần đó. Tống Hoài Uyên nhìn Tống Nam Khê không chút do dự lên chiếc xe kia, tại chỗ khiếp sợ một thời gian dài. Chiếc xe kia nếu là người khác có thể không biết, nhưng hắn đã gặp qua. Đó là xe của Phó Gia Kinh Đô. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nam Khê quen biết người nhà họ Phó như thế nào? Tống Hoài Uyên khiếp sợ, mang tâm sự ngồi lên xe trở về. Ca, Nam Khê nàng, cô có tức giận không? Tống Hoài Uyên lên xe. Tống Hoài Nam nhịn không được hỏi. Hai người bọn họ ngồi một chiếc xe. Tống Thanh Vi cùng Tống Chính Thành cùng Hoắc Tâm Lan ngồi trên một chiếc xe khác. Tống Hoài Uyên nghe xong lắc đầu. Cô ấy nói mình không thèm để ý. Tống Hoài Nam cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng giống như Tống Hoài Uyên. Trong lòng đối với thái độ của Tống Nam Khê này so với lúc trước cũng thay đổi một chút. Đặc biệt là sau khi phát sinh chuyện này, càng cảm thấy trước kia mình đã xem nhẹ nàng quá nhiều. Vậy sau này chờ nàng về nhà, chúng ta cũng quan tâm nàng nhiều hơn. Dù sao nàng cũng là muội muội chúng ta. Tống Hoài Nam trầm mặc trong chốc lát nói với Tống Hoài Uyên. Tống Hoài Uyên gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tống Nam Khê đến bệnh viện, lạnh nhạt nói một câu cảm ơn, liền xuống xe đi vào. Trên xe, Thẩm Diệc Ngôn khi tiếp xúc với tầm mắt mang theo cảm giác áp bách cực lớn của Phó Cảnh Nghiêu, lúc này mới đem chuyện vừa rồi trên xe nói với hắn. Phó Cảnh Nghiêu tuy rằng cũng cảm thấy Tống gia đại tiểu thư này quả thật ngoại trừ bộ dạng đẹp trai một chút cũng không có đặc điểm gì. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị người ghét bỏ, trong lòng lại còn có chút cảm giác mất mát nhàn nhạt. Trên đường về nhà, Phó Cảnh Nghiêu vẫn trầm mặc, đột nhiên hỏi Thẩm Diệc Ngôn. Anh có ngửi thấy mùi trên xe không? Thẩm Diệc Ngôn sửng sốt một chút, thừa dịp chờ đèn đỏ nhìn về phía vị trí Tống Nam Khê ngồi ở ghế sau. Trêu ghẹo nói, mùi nước hoa trên người mỹ nữ. Thẩm Diệc Ngôn chưa từng thấy qua hắn để ý đến chuyện gì như vậy. Chẳng lẽ là bị một câu nói của Tống gia đại tiểu thư kích th? X, Phó Cảnh Nghiêu đại thiếu gia Phó gia Kinh Đô có bao nhiêu đối tượng thầm mến nữ nhân? Nhưng những năm gần đây, bên cạnh Phó Cảnh Nghiêu đừng nói là nữ nhân, ngay cả một cái cũng không có. Nghe đồn thân thể hắn không tốt, từ nhỏ đã là một bệnh nhân, xem qua bao nhiêu bác sĩ cũng không có biện pháp chữa trị tốt. Tính cách cũng là hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, còn nghe đồn hắn bởi vì phương diện kia có vấn đề, đối với nữ nhân liền càng thêm chán ghét. Tuy rằng tướng mạo tuấn mỹ, khí chất tuyệt hảo, nhưng trời sinh tính lãnh đạm, đối với cái gì cũng không có hứng thú. Đám danh phủ Kinh Đô tuy rằng đều thèm nhỏ nhỏ khuôn mặt kia của hắn, nhưng cũng không ai nguyện ý gả vào Phó gia. Sau khi nghe Thẩm Diệc Ngôn nói, Phó Cảnh Nghiêu mặc kệ anh. Thẩm Diệc Ngôn không ngửi thấy, nhưng hắn lại rất quen thuộc, là mùi máu tươi. Bên trong xe có mùi máu tươi, tuy rằng mùi không nặng, nhưng hắn vẫn ngửi được. Nhìn chỗ Tống Nam Khê vừa ngồi, tuy rằng cánh tay và chân của cô bị chảy xước, nhưng vết thương kia căn bản sẽ không có mùi máu tươi như vậy. Trừ phi cô còn có nơi khác bị thương, nhưng vừa rồi, thấy thần sắc nàng lạnh nhạt, cũng không giống như có vết thương. Thẩm Diệc Ngôn thấy Phó Cảnh Nghiêu trầm mặc lâu như vậy không nói lời nào, còn tưởng rằng anh sẽ không mở miệng nữa. Chỉ nghe thấy giọng nói của anh lại truyền tới. Anh nói xem, có ai lớn lên thật sự không hề có một chút tì vết nào không? Thẩm Diệc Ngôn không chút nghĩ ngợi liền nói. Có a, Tống gia đại tiểu thư à, anh nhìn vào khuôn mặt của cô. Thực sự hoàn hảo mà không có bất kỳ khiếm khuyết. Nói xong lại nhìn Phó Cảnh Nghiêu. Bổ sung, đương nhiên, còn có khuôn mặt này của anh, cũng không có khuyết điểm gì. Tên này, không phải là chờ mình khen hắn sao? Thật đúng là buồn bực. Nghe Thẩm Diệc Ngôn nói, lông mày Phó Cảnh Nghiêu càng nhíu sâu hơn. Không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Là không có khiếm khuyết, hoặc sử dụng một cái gì đó để che đậy. Đến bệnh viện vừa rồi, Phó Cảnh Nghiêu đột nhiên mở miệng. Thẩm Diệc Ngôn rớt xe, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía ghế sau. Sao vậy? Rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt. Để một mình vị hôn thê của một đại mỹ nhân như vậy ném ở bệnh viện quả thật có chút không phúc hậu. Lần này Phó Cảnh Nghiêu ngược lại ngoài ý muốn không phản bác Thẩm Diệc Ngôn, thậm chí còn gật gật đầu, hứng thú nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Anh nói đúng, Thẩm Diệc Ngôn, đại ca, người biến sắc như thế nào so với lật sách còn nhanh hơn. Nửa tiếng sau, Thẩm Diệc Ngôn lại lái xe về bệnh viện vừa rồi. Bọn họ sau khi đi vào hỏi thăm một chút, Tống Nam Khê 10 phút trước mua thuốc xong vừa mới rời đi. Bác sĩ kê cho cô ấy mấy loại thuốc này, chẳng qua rất kỳ quái. Cô ấy nói mình có thể xử lý vết thương. Bác sĩ đều bị cô ấy đánh ra ngoài. Thẩm Diệc Ngôn cầm đơn thuốc chửi bới Phó Cảnh Nghiêu. Nghe đến đó, trên gương mặt vốn lạnh lùng của Phó Cảnh Nghiêu hiện lên một nụ cười yếu ớt có chút hứng thú. Ngay cả ánh mắt lạnh lùng lãnh tình trước sau như một cũng nhiễm một tia thần sắc không giống nhau. Thẩm Diệc Ngôn thấy anh đứng tại chỗ cũng không có nửa điểm động tĩnh, nhịn không được hỏi. Bây giờ anh còn đuổi theo sao? Hồi đi, Phó Cảnh Nghiêu nói xong xoay người đi ra ngoài. Thẩm Diệc Ngôn, hắn hiện tại sao lại có chút không theo kịp mạch não của vị đại thiếu gia này? Cách chương.